Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bãi cỏ nơi người phụ nữ kia biến mất. Rồi cậu khẽ cất giọng, dù có chuyện gì đi nữa, làm sao có thể nói giết người nhẹ nhàng như thế? Hơn nữa, người phụ nữ đó là người đã giúp Mikael trong câu chuyện gốc. Giúp cái quái gì chứ? Mikael chỉ giữ cô ta lại vì nghĩ rằng có thể lợi dụng, chứ hắn chẳng trông mong gì vào cô ta cả. Thế nên lời của Yun nghe chẳng khác nào chuyện hài. Thật đấy, tôi nói nghiêm túc mà. Yun đáp, trừng mắt nhìn Mikael đầy ấm ức như thể cậu đang bị vu oan. Cũng như trước, cậu cố gắng hạ giọng hết mức có thể để không ai khác nghe thấy. Thậm chí Mikael cũng khó mà nghe rõ. Chính lúc đó, một mũi tên bay vụt tới từ đâu đó. Và cậu thề với trời, cậu hoàn toàn không cố ý, cậu không hề định làm vậy. Nhìn thấy mũi tên lao thẳng vào Mikael, Yun theo bản năng mà lao ra. Dồn hết sức vào đôi chân ngắn cũn, cậu nhảy ra khỏi túi áo của Mikael. Dù chỉ di chuyển được 2-3 cm, nhưng thế cũng đủ để chặn mũi tên đang bay về phía tim hắn. Yun rên lên rồi ngã xuống ngay dưới chân Mikael. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Yuri, Mikael hoảng hốt hét lên, vội vàng bế cậu lên. Yun, ngực bị mũi tên xuyên thẳng vào giữa bụng, đôi mắt to tròn nhắm chặt. Khốn kiếp, Yuri, mở mắt ra ngay. Y sĩ đâu? Chết tiệt, Mikael lay mạnh người Yun, rồi hét lớn, cố gắng tìm kiếm đội ngũ an ninh được bố trí khắp nơi. Cần phải có biện pháp cứu chữa ngay lập tức. Đôi mắt đỏ của Mikael run rẩy bất lực, nỗi sợ mất đi Yun bao trùm lấy hắn. Đúng vào khoảnh khắc những giọt nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt hắn. Tôi chưa chết đâu. Yun mở mắt, cẩn thận dùng cánh tay ngắn ngủn chạm vào mũi tên cắm giữa bụng mình. Khoảnh khắc bị trúng tên đau đớn vô cùng, nhưng chắc đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Giờ chạm vào thì lại chẳng thấy đau gì cả. Mikael, nhìn này, có một mũi tên cắm trong bụng tôi này. Cảm giác kỳ lạ ghê, Mikael. Hít, Mikael, có phải anh đang khóc không? Yun cất giọng rõ ràng, gọi tên Mikael, nhưng không thấy hắn đáp lại. Cậu liền ngẩng đầu lên nhìn. Và khi phát hiện ra những giọt nước mắt trong mắt Mikael, cậu không khỏi hoài nghi vào mắt mình. Im lặng đi, nhưng mà, ngậm miệng lại, trừ khi cậu muốn ăn thêm một mũi tên nữa. Dạ, nghe Mikael nói vậy, Yun lập tức ngậm miệng lại, như thể cậu chưa từng mở ra. Mikael đưa tay lên che mặt, im lặng không nói gì. Trong thoáng chốc, hắn đã quên mất một điều quan trọng. Rằng Yun chỉ là một con búp bê. Cậu không sao, dù bị trúng tên thì cũng chẳng có gì lạ. Ngẫm lại, sẽ còn kỳ lạ hơn nếu cậu bị thương nặng, khi mà trong người cậu chẳng có nội tạng hay máu như con người. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc có thể mất đi Yun khiến hắn xấu hổ. Nhưng hơn hết, hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cậu vẫn ổn. Cùng lúc đó, cơn giận dữ với kẻ đã bắn mũi tên kia bùng lên dữ dội. Ít nhất, chuyện này suýt nữa đã trở nên vô cùng nghiêm trọng với Yun. Đúng là cậu vẫn ổn vì là một con búp bê, nhưng điều đó không thay đổi được việc cậu đã bị mũi tên làm cho hoảng sợ. Mikael, anh có thể rút mũi tên ra giúp tôi không? Không đau đâu, nhưng mà, cảm giác nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Được, nghe lời Yun, Mikael rút mũi tên ra khỏi cơ thể cậu. Những sợi bông trắng quấn quanh đầu mũi tên theo đó mà lôi ra ngoài. Hử, nội tạng của tôi, ôi gom, bông của tôi. Tất cả bông của tôi đang chảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, trong tình huống này, người ta sẽ thấy nội tạng bị lòi ra. Nhưng ở Yun thì chỉ có những sợi bông mềm rơi ra từ cơ thể cậu. Mikael cố gắng gỡ những sợi bông còn mắc trên mũi tên và nhét lại vào bụng cậu. Nhưng phần bụng vẫn bị lõm đi so với trước. Tôi bị thủng bụng rồi. Yun thì thầm với giọng nhỏ xíu. Sau khi rút mũi tên ra, một cái lỗ lớn xấu xí hiện ra ngay giữa bụng cậu. May mắn là mũi tên chưa xuyên hẳn qua người, nhưng với cơ thể nhỏ bé của Yun, cái lỗ do mũi tên tạo ra vẫn tương đối lớn. Tôi sẽ chữa cho cậu, ráng chịu một chút, nhưng mà chữa kiểu gì đây? Không thể đến bệnh viện rồi yêu cầu khâu vá được. Nếu tôi bị đem đi tiệm giặt ủi, liệu có được sửa không nhỉ? Khoan đã, vậy chẳng phải tôi sẽ bị khâu lại mà không có thuốc tê sao? Hù, đáng sợ quá. Yun chìm vào suy nghĩ rồi lẩm bẩm liên tục. Mikael cũng đau đầu suy nghĩ xem phải làm gì để chữa cho cậu. không thể cứ để bụng cậu như thế mãi, hắn buộc phải làm gì đó. Đang lúc hắn trầm ngâm suy tính, một người bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Người có thể chữa lành cho Hyun, Mikael, đã xảy ra chuyện gì vậy, công tước? Công tước, ngài không sao chứ? Ngay lúc đó, Andrei xuất hiện, phi ngựa tới như vũ bão cùng với Caleb. Nhìn hơi thở gấp gáp của hai con ngựa, có vẻ như họ đã lao đến đây trong tình trạng vô cùng vội vã. Tôi nghe nói ngài đang tìm nhân viên y tế, ngài có bị thương không? Có vẻ họ đã nghe được tin Mikael khẩn thiết tìm kiếm nhân viên y tế. Caleb nhảy xuống ngựa, vội vã chạy đến chỗ Mikael. Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng khi nhìn chủ nhân của mình. Tôi không sao, tôi không bị thương. Vậy thì, Caleb nghiêng đầu khó hiểu trước lời Mikael, nhưng rồi ánh mắt anh ta bỗng khựng lại. Chính là vì anh ta đã nhìn thấy cái bụng bị rách toạc của Hyun. Lý do ngài tìm nhân viên y tế khi nãy là... Đừng nói nữa, tôi cũng chẳng muốn nói. Caleb lắc đầu như thể mất hết sức lực. Thật may là chủ nhân của anh ta vẫn an toàn, nhưng cái lý do khiến hắn cất lên giọng điệu tuyệt vọng chưa từng có trước đây lại là vì một con búp bê bị rách. Cú sốc này khiến đầu anh ta nhức nhối. Ngài thực sự ổn chứ? Không bị thương ở đâu thật sao? Ồ, cậu nhóc kia rách bươm hết rồi. Rách bươm á? Cậu nói ai rách bươm? Andrei, vốn đang lo lắng, cũng dường như đã hiểu được tình hình. Hắn bật cười như thể chuyện này quá đỗi hoang đường. Một mũi tên bay đến, nó nhắm thẳng vào tim tôi. Cái gì? Gì cơ? Lời của Mikael khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Ban đầu họ nghĩ đây chỉ là một sự cố đơn giản, nhưng thực tế lại không phải vậy. Kẻ gây ra chuyện này cần phải bị bắt giữ và điều tra xem đây là tai nạn hay cố ý. Nhưng dù có là tai nạn đi nữa, thì cũng không thể xem nhẹ. Vì suýt nữa nó đã làm tổn thương công tước Olof. Yuri đã đỡ mũi tên thay tôi. Sao cơ? Andrei sững người trước lời của Mikael. Ánh mắt anh hết nhìn Mikael lại quay sang Hyun. Đến lúc này, anh mới hiểu được giọng điệu hoảng loạn của Mikael trước đó. Hắn hẳn đã bị sốc và bối rối khi thấy Yuri, người mà hắn trân quý đến vậy, bị mũi tên bắn trúng thay vì hắn. Ra là vậy, Andrei không chứng kiến tận mắt nên không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn. Con búp bê nhỏ này đã cứu bạn anh. Andrei nhìn chằm chằm vào Hyun. Anh vẫn còn nhiều thắc mắc về danh tính của cậu, nhưng chỉ ít thì lúc này, cậu không có vẻ gì là một mối đe dọa đối với Mikael. Cảm ơn cậu. Không có gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao hết, Hyun xua tay lia lịa, lắc đầu bối rối trước lời cảm ơn trầm thấp của Andrei. Nhìn phản ứng đó, Andrei bật cười, cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Andrei nhanh chóng tuyên bố kết thúc cuộc thi săn bắn vì sự cố mũi tên nhắm vào công tước Olof. Trong lúc vụ việc được điều tra, bầu không khí căng thẳng bao trùm hoàng thất và giới quý tộc. Tuy nhiên, nạn nhân lớn nhất trong chuyện này, Hyun, lại đang thảnh thơi thưởng thức món tráng miệng tại dinh thự Olof, hoàn toàn không hay biết gì. Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, Hyun nghiêng đầu thắc mắc. Vào đi, Mikael lạnh lùng lên tiếng. Hyun nghĩ có lẽ người vừa đến là Caleb, Levi hoặc Andrei. Vì bọn họ thường thoải mái ra vào phòng Mikael, nên cậu tiếp tục cúi xuống, chuẩn bị cắn thêm một miếng bánh. Chào ngài, công tước. Bất ngờ trước giọng nói xa lạ vang lên, Hyun chậm rãi quay đầu lại. Đứng trước cửa là một cô bé trông vô cùng đáng yêu. Cạch, sửng sốt, Hyun đánh rơi cả chiếc nĩa. Trong khi cậu vẫn còn bàng hoàng không biết phải làm gì, thì cô bé đã tiến lại gần. Cô bé nhìn Hyun chăm chú. Hyun cũng ngây người nhìn lại cô bé. Cậu cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống ngượng ngập này. Chào Yuri, em là Liên Na. À, chào em. Hà, Cách Trương.